Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Akatsuna no Sasori đọc. Sóng nước dập dờn. Yaiba một mặt hôi bại chi khí. Kakashi nhẹ nhàng địa thu hồi thiên đình, đâm vào trong vỏ đao. Lại nói đao này vỏ vẫn là Kakashi lúc trước đến sát chi quốc thời điểm dùng. Về sau một mực đặt ở phong ấn quyển trục bên trong. Thẳng đến lần này lại đến, mới tìm ra tiếp tục dùng. Ân, không lãng phí nha. Yaiba đắng chát cười một tiếng. Nói ra, là ta thua. Ngươi có loại tốc độ này. Của ta kiếm đạo đối với ngươi mà nói, căn bản liền không có ý nghĩa. Không nghĩ tới ta 8 năm cố gắng, vẫn là so ra kém ngươi à. Kakashi nghe vậy cười nói. Ngươi tại tiến bộ, ta tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Nói cũng đúng, chỉ là ta vẫn là thấy không rõ giới hạn của ngươi ở nơi nào. Yaiba bất đắc dĩ cười một tiếng. Theo ý của ngươi có lẽ xa không thể chạm, nhưng là trong mắt của ta, còn kém xa lắm. Kakashi nhìn xem Yaiba nói. Yaiba hơi sững sờ, hỏi, Kakashi, mục tiêu của ngươi đến cùng ở đâu? Kakashi nhìn về phía bầu trời, nói ra, có lẽ ngay tại kia xa xôi chân trời đi. Yaiba nghe vậy càng thêm nghi ngờ, xem ra thắng bại đã phân. Toshiro nhẹ nói, Oshima gật đầu nói, đúng vậy a, không nghĩ tới Yaiba vẫn thua. Cái này Kakashi xác thực mạnh ngoại hạng. Toshiro cười nói, đúng vậy a, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vẻn vẹn dựa vào đao thuật, liền có thể cùng Yaiba lực lượng ngang nhau. Dùng ra cải tiến bản thuấn bộ về sau, càng đem Yaiba nghiền ép. Thật không biết, cái này dạng một cá nhân nếu như toàn lực bộc phát, sẽ là thế nào tình cảnh? Toshiro đại nhân, ý của ngươi là, thực lực của hắn đã đạt tới nhẫn giới đỉnh phong? Oshima hỏi. Toshiro lắc đầu, lại gật đầu một cái, để Oshima một trận không hiểu. Đây cũng là gật đầu, lại là lắc đầu, là mấy cái ý tứ? Toshiro đại nhân, người đây là nhẫn giới đỉnh phong, còn hơi sớm, nhưng là tại bây giờ nhẫn giới bên trong, một đối một chiến đấu, ta còn nghĩ không ra có người nào có thể đem nó đánh bại. Toshiro nói. Oshima sững sờ, lời này dù là nói Kakashi không phải nhẫn giới đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tồn tại ở bọn hắn trong nhận thức biết. Kakashi nhưng chưa hề không có cho rằng như vậy qua. Xa xa nhị trưởng lão gặp Yaiba lạc bại, sắc mặt tái xanh, la mắng, thật là một cái phế vật. Lập tức, nhị trưởng lão thả người nhảy lên, mũi chân tại trên vách đá liền chút mấy cái, rơi vào Yaiba cùng Kakashi trước mặt. Ra ra, Yaiba thấy thế sững sờ. Kakashi ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, lấy cảm giác của hắn năng lực, tự nhiên là sớm liền biết có ai ở phụ cận đây quan sát. Nhị trưởng lão rơi xuống không đến bao lâu, mười mấy tên võ sĩ đồng dạng ngút trời mà hàng, rơi vào nhị trưởng lão sau lưng. Yaiba quính lên, ngay cả vội vàng kêu lên, ra ra, ngươi đây là muốn làm gì? Hừ, ngươi tên phế vật này, thế mà bại bởi cái này họ Hatake gia hỏa, chẳng những không có cho phụ thân của ngươi cùng Hokushin nhất tộc rửa nhục, càng là lại lần nữa để Hokushin nhất tộc hổ thẹn. Thật sự là cô phụ ta nhiều năm qua đối ngươi dạy bảo. Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói, ra ra, vì cái gì vẫn là cực hạn tại loại này nhàm chán danh dự bên trong? Hokushin gia tộc chẳng lẽ liền có thể một mực bất bại sao? Konoha răng trắng, còn có Konoha thứ nhất kỹ sư Hatake Kakashi, hai người này tại nhẫn giới là bực nào cao thủ, thua bởi bọn hắn liền thật để Hokushin gia tộc không thể nào tiếp thu được sao? Yaiba kêu lên, không thể, bất luận là ai, đều không thể xua tan ta Hokushin nhất tộc vinh quang. Nhị trưởng lão hung tợn nhìn xem Yaiba nói, vẻ mặt đó, toàn vẹn không giống như là một cái gia gia, ngược lại là một cái cừu địch. Yaiba thất vọng lắc đầu, nói ra, gia gia, tộc trưởng, Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đã buông xuống đoạn ân oán này. Ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Đó là bọn họ. Bọn hắn đây đều là Hokushin nhất tộc phản đồ. Quên đi Hokushin gia tộc vinh quang. Bọn hắn đều đáng chết. Yaiba, ngươi là cháu của ta. Ngươi hẳn là nghe lời của ta. Tướng những này Hokushin nhất tộc phản đồ toàn bộ rảo sát. Đến lúc đó, ta liền có thể dẫn đầu Hokushin nhất tộc đi hướng cao hơn đỉnh điểm. Ra ra, tốt, đừng nói nhảm. Ngươi chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý hay không nghe theo mệnh lệnh của ta? Giết chết cái này Hatake Kakashi. Ra ra, coi như ta nguyện ý đáp ứng ngươi. Ta cũng không cách nào đánh bại Sakata. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Yaiba bất đắc dĩ nói. Nhị trưởng lão nghe vậy nhìn về phía Kakashi. Cười lạnh nói. Hatake Kakashi. Quả nhiên cùng năm đó răng trắng như đúc đồng dạng. Bất luận là từ bộ dáng. Vẫn là từ đao pháp tạo nghệ nhìn lại. Đa tạ khích lệ. Kakashi cười nói. Bất quá coi như ngươi mạnh hơn. Cũng không có một chút tác dụng nào. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ngực có chút đau đau nhức? Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Kakashi nghe vậy giật mình. Lồng ngực của mình quả thật có chút ẩn ẩn làm đau. Cái này, ngươi làm sao biết? Kakashi kinh ngạc nói. Ha ha, coi là chỉ là như thế sao? Hôm nay buổi sáng, ngươi có phải hay không còn uống một chén trà đậm? Kakashi giật mình, nói ra, chẳng lẽ ngươi? Không tệ, kia bị trà đậm ta phái người ở trong đó hạ độc thuốc. Độc dược này thế nhưng là ta phí hết đại công phu từ làng cát phản nhẫn. Akasuna no Sasori tay bên trong chiếm được, dùng ở trên người của ngươi. Xem như xứng đáng ngươi. Kakashi nghe vậy, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Cả cá nhân cũng quỳ một chân trên đất. Một bộ thần tình thống khổ. Ngươi, hèn hạ. Nhị trưởng lão nghe vậy cười to nói. Ha ha ha, chỉ có người thắng, còn có quyền lực nói ai hèn hạ. Kẻ thất bại, là không có tư cách. Yaiba thấy thế kinh hãi. Vội vàng đỡ Kakashi, hỏi. Kakashi, ngươi không sao chứ? Kakashi lắc đầu, nhưng là tựa hồ quá mức thống khổ. Đúng là một câu đều nói không nên lời. Yaiba thấy thế quính lên. Đối nhị trưởng lão nói ra. Ra ra, nhanh đưa giải dược giao ra. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi cảm thấy Akasuna no Sasori này loại nhân vật. Sẽ cho độc dược của mình phối chế độc dược sao? Đây là khó giải chi độc. Kakashi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, ngươi quá phận. Yaiba giận dữ hét. Nguyên bản đối nhị trưởng lão tích lũy phẫn nộ. Tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Tốt ngươi cái nghịch tôn. Thế mà cùng như thế cùng ta nói chuyện. Phản ngươi. Quả nhiên, trông cậy vào ngươi giết chết Kakashi là một chuyện không thể nào. Ngươi tiểu tử này, cùng phụ thân của ngươi như đúc đồng dạng. Đều là phế vật. Bởi vì địch nhân nói chuyện. Nhị trưởng lão cả giận nói. Yaiba nghe vậy sững sờ. Nói ra, phụ thân ta. Hừ, không sai. Liền là ngươi kia uất ức phụ thân. Bại bởi răng trắng về sau chẳng những không muốn lấy như thế nào báo thù. Ngược lại còn đối cực độ tán thưởng. Nói cái gì răng trắng là một cái vĩ đại ninja. Đơn giản buồn cười. Còn ngăn cản ta đối tiến hành truy sát. Cuối cùng bị răng trắng giết đến nhà bên trong. Quả thực là ta Hokushin nhất tộc trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất. Yaiba nghe vậy khiếp sợ không thôi. Kia phụ thân ta làm sao lại buồn bực sầu não mà chết. Buồn bực sầu não mà chết. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, phụ thân của ngươi liền là bị ta nhốt cấm đoán. Tươi sống chết đói. Một cái không nghe lời quân cờ. Không cần sống tiếp nữa. Cái gì? Làm sao có thể? Yaiba cả cá nhân ngây người tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không thể tin được lúc này mình nghe được nói. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Người thế mà như thế đối mình nhi tử. Lúc này, một bên Kakashi thấp giọng nói. Nhị trưởng lão nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ai nói với ngươi?